Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Thiên Đao Vẫn Lạc. Đối mặt chân chính Thiên Đao, Phương Thành không có chút nào lưu thủ khả năng. Kỳ thực, vừa rồi đối mặt Tống Khuyết nhất chiêu, hắn hoàn toàn có thể dùng lướt ngang né tránh, nhưng hắn không có. Bởi vì hắn thấy được Tống Khuyết quyết tâm liều chết, cùng chết trận ý chí chiến đấu. Nói cách khác, vô luận chàng tỷ đấu này ai thua ai thắng, Tống Khuyết đều sẽ lấy cái chết cáo chung. Nhưng Phương Thành không muốn để cho vị này một lần nữa đoạt lại thân thể ý thức thiên chi kiêu tử, lấy tiếc nuối cáo chung. Cho nên, hắn lựa chọn khiến cho Tống Khuyết rực rỡ chết đi, ở điểm cuối của sinh mệnh bài học, khiến cho cuộc đời của hắn thả ra sáng chói nhất pháo hoa. Chỉ bất quá, một chiêu này dung hợp thiên hạ võ học, lợi cảnh lợi kiếm, thi triển uy lực, sáng tạo ra liền chính hắn đều kinh ngạc chiến tích. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm này tối đa đem thiên đao toác ra một lỗ hổng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên giống như là cắt đậu phụ khiến cho thiên đao ngắn một đoạn. Kỳ thực, lại nói tiếp, điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao từ hỗn độn kiếm quyết sáng tạo ra sau đó, hắn sẽ không có chân chính toàn lực thi triển qua. Mặc dù là cùng Độc Cô Cầu bại giao thủ, cũng chỉ là điểm đến thì ngưng. Điều này cũng làm cho đưa đến Phương Thành đối với hỗn độn quyết quyển kiếm quyết này uy lực phòng chừng không đủ, tạo thành như vậy khoa trương chiến quả. Hảo kiếm. Chưa từng nghĩ, Tống Mỗ cuối cùng còn có thể cùng như vậy 280 cao thủ tuyệt thế so chiêu. Không uổng công cuộc đời này, Tống Khuyết tay cầm đoạn đao, khí thế vẫn còn ở không ngừng treo. Hắn hai mắt sáng quắc, mắt lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn ý. Phương huynh, làm ơn tất để cho ta cảm thụ hết hết thảy kiếm chiêu. Nói xong, Tống Khuyết sâu đậm thở hắt ra, đem nhìn về phía Phương Thành ánh mắt thu hồi, ngóng nhìn hướng về phía nắm trong tay thiên đao, sau đó nhẹ nhàng xoa, lần nữa rũ xuống. Lúc này, Tống Khuyết trạng thái giống như lão tăng nhập định một dạng. Dưới hai tay rũ xuống, tay cầm đoạn đao chính hắn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ vô cùng khí thế, đem Phương Thành bao vây tiến đến. Lúc này, Tống Khuyết cầm đao tay, từ từ giơ lên, tốt. Phương Thành trong lòng than nhẹ một tiếng, hai mắt thanh mang thiểm thước, trường kiếm hấp lại tư thế, bày ra rút kiếm thuật tư thế. Đây là hỗn độn kiếm quyết đệ sáu thức, cũng là hắn hiện nay đang khai phát ra tới kiếm chiêu cực hạn. Lúc này, hắn hấp lại trường kiếm, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, như hàn băng thứ xương. Hai cổ bất đồng ý cảnh quấn quanh ở cùng nhau, lại như âm dương, sinh tử nhị khí một dạng, ở chuôi trường kiếm ra dung hợp quy nhất, giống như bát quái, lại như tứ tượng, lại như lưỡng nghi, như thái cực, khanh, thiên đao rõ ràng run rẩy, một cỗ vô kiên bất tồi, oanh thiên động kinh người cương khí, vô cùng ý. Lấy mắt thường khó có thể thấy rõ cao tốc dưới, hướng phía Phương Thành bổ tới. Lúc này, Phương Thành cảm thấy Tống Khuyết một đao này dường như thiên đao rời vỏ một dạng, một cỗ kinh hồng đao khí hóa thành nhanh như tia chớp cầu vồng, xẹt qua một trượng hư không, bổ về phía chính mình. Một đao này là Tống Khuyết suốt đời tối cường một đao, cũng là hắn từ khi ra đời thứ nhất nhất tột cùng một đao. Một đao này dung hợp hắn suốt đời sở học, suốt đời lý niệm, mà đối mặt như vậy kinh thiên động địa một đao, Phương Thành không có né tránh, giống nhau đem trường kiếm trong tay huy vũ đi ra ngoài. Trong nháy mắt, trường kiếm trở vào bao, nóng rực như dương, như xanh kinh khí cùng lạnh lẽo như âm, như chết kiếm khí phân biệt từ trường kiếm ném ra. Hai cổ cương khí ý cảnh lần nữa đụng vào nhau, oanh, cương khí bôn đằng cuồn cuộn. Hoa, chấm ngoặc kép, Tống Khuyết buồn bực hừ một cái, hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn trong mắt chiến ý càng đậm, hắn hướng phía Phương Thành đâm đi tới, cả người đều tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế chi đao. Mà đối mặt như vậy tuyệt thế chi đao, Phương Thành trở vào bao trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hóa thành nghìn vạn điểm kiếm quang, giống như vô số đuổi hoa tán gái lãng điệp vậy biến chiêu sái hướng Tống Khuyết toàn thân. Nhưng mà, Tống Khuyết lại lấy tự thân tuyệt thế đao pháp dĩ xảo phá kém cỏi, như nước lưu không ngừng đao thức, thấy đầy trời kiếm quang từng cái chặt đứt, bỗng dưng hóa thành một đạo bích quang lăn tăn, xuyên mỏm đá thấu thạch thanh tuyền nước chảy, cấp bách đột bên trong, lần nữa vẽ ra một đạo lam mang, theo một cái yêu mỹ đến vượt quá bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng hình dung độ cung thẳng đến. Phương Thành không tránh không né, hít sâu một hơi, trong tay, BCG, trường kiếm, quờ nhẹ chém, phảng phất tiểu hài tử huy kiếm một dạng, nhưng mà, lại làm cho Tống Khuyết đột tiến khí thế trở nên một đãi. Lúc này, Tống Khuyết đao khí đã đổ nát, coi như Phương Thành cho rằng, tại hắn huy vũ ra chiêu tiếp theo, Tống Khuyết chắc chắn phải chết thời điểm, gãy lìa thiên đao, phát sinh một tiếng ngâm khẽ, phảng phất Tống Khuyết đã cùng thiên đao dung vi liễu nhất thể, mà thao túng thân thể nhảy lên một cái, một mạch hướng phía trên đỉnh đầu thẳng tắp hạ lạc Phương Thành. Hai tay cầm đao, thiểm điện đánh xuống, đồng thời, đoạn đao đao khí đã hoàn toàn đem Phương Thành khí tức khóa chặt bao phủ, oanh, chỉ thấy đoạn đao trường kiếm lần nữa đụng vào nhau. Phương Thành gào to một tiếng, một kiếm đâm ra, cùng phóng lên cao thiên đao tới một lần trực tiếp nhất cứng đối cứng. Kiếm thế kinh người, kiếm khí lành lạnh, hư không đổ nát. Một chiêu này là hỗn độn kiếm quyết, đệ năm thức, là Phương Thành dung hợp thiên hạ võ học kiên chữ quyết. Một kiếm đâm ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là thiên hạ cứng rắn nhất một kiếm. Một kiếm này, cả công lẫn thủ, một cỗ mãnh liệt cứng rắn ý, trực tiếp dũng mãnh vào cùng thiên đao hòa làm một thể Tống Khuyết. Qua một tiếng, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, Tống Khuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cũng nữa vô lực chống đỡ, rơi xuống từ trên không, liền chính mình chưa từng rời tay thiên đao cũng cầm không được. Rơi xuống Phương Sơn Lâm bên trong, một chiêu này là cái gì? Hỗn độn kiếm quyết đệ năm thức, kiên kiếm, vừa rồi bạt tiêm thuật, hỗn độn kiếm quyết đệ sáu thức, rút kiếm, đầy trời kiếm quang, chính là hỗn độn kiếm quyết đệ bốn thức, tán kiếm, kiếm của ta ngươi lấy nhìn hết toàn bộ, nhìn trước mắt Tống Khuyết, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc mất đi, Phương Thành mắt lộ ra tiếc nuối, Tống Khuyết hoàn toàn chính xác một đại thiên kiêu, đáng tiếc bị người đoạt xá, giả sử nếu không phải là như thế, hắn cũng không trở thành thua nhanh như vậy, tốt, tốt. Tốt, hảo một cái hỗn độn kiếm quyết, Tống mỗ cuộc đời này không tiếc. Tống Khuyết thương nói xong, trắng như ngọc thạch trên mặt nở một nụ cười, sau đó đứng thẳng thân thể, nhắm mắt, một đời thiên đao, từ đó đứng vẫn lạc. Sau ba ngày, thiên đao Tống Khuyết bỏ mình trong nhà tin tức không khỏi truyền ra. Thiên hạ quần hùng đều kinh hãi, Bạt Phong Hàn, Hầu Hy Bạch các loại, chờ, Hậu Kỳ Chi Thanh Tú xoa tay, Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thải Lâm, Tứ Đại Thánh Tăng hạng người, càng là tìm kiếm giết chết Tống Khuyết cao thủ. Phải biết rằng, đây là kế Tà Vương Thạch Chi Hiên sau đó, lại một cái bỏ mình cao thủ tuyệt thế, mà chiếm được tin tức này Tống Sư Đạo, Sư Phi Huyên, Độc Cô Cầu Bại đám người ngược lại là thả lỏng một hơi. Thiên hạ tranh phách như trước hừng hực khí thế. Phương Thành giải quyết xong Tống Khuyết một chuyện sau đó,